Bảo hộ tộc trưởng phe ta. Chương 21 giờ 21, Phong Cốc Nông Trang 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải đâu, Vương Lạc Tĩnh chua môi nói. Già già nói, hiện tại ca ca đã ở tầng 3 đỉnh phong, càng cần tiểu bồi nguyên đan hơn so với tỷ tỷ. Lạc Tĩnh, không được nói bậy. Vương Lạc Đồng có chút lo lắng nói. Lạc Tĩnh, muội nói đi. Vẻ mặt của Vương Tù Chết hơi ngưng trọng, có phải Vương Tù Nặc bắt nạt các muội hay không? Nếu đúng là như vậy thì Tư Ca sẽ đi dạy dỗ hắn. Hắn biết Vương Tù Nặc là ca ca ruột của các nàng, hiện tại khoảng 20 tuổi. Điều này cũng không phải, Gia Gia nói không đến 2 năm nữa là tỷ tỷ sẽ gả cho người ta rồi. Vương Lạc Tĩnh chu cái miệng nhỏ nói, thà giúp ca ca tăng thêm chút tu vi còn tốt hơn. Tư Ca Ca, đây là muội tự nguyện nhường cho ca ca. Huynh, huynh đừng trách cứ huynh ấy. Vương Nhược Đồng khẩn trương bất an giải thích. Căn cứ theo quy định của gia tộc, những ai xâm chiếm tài nguyên của người khác trong tộc sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Tuy nhiên, nếu tự nguyện cho thì không thuộc phạm vi xử phạt. Ai, trong lòng Vương Tù Chết nặng trĩu thở dài, xem ra tứ lão thái gia có chút trọng nam khinh nữ, chỉ có điều đây là hiện tượng phổ biến của gia tộc Vương Thị hiện giờ, nói đến cũng chỉ do một chữ nghèo gây nên. Vương Tù Nặc không thể so với Vương Tù Chiết, tức là thiếu tộc trưởng dòng chính, thiên tư lại tốt, được coi là người đứng đầu danh sách bồi dưỡng, bình thường đương nhiên tài nguyên được phân phối sẽ cao hơn rất nhiều. Nhưng huyền vũ giả tu luyện tất nhiên là càng trẻ tuổi có thể đi được càng cao càng tốt, nếu không đến lúc tuổi cao thân thể suy yếu, tiến triển tu vi càng ngày càng khó. Có lẽ tứ lão thái gia cũng hết cách nên mới khuyên bảo Vương Nhược Đồng trợ giúp Vương Tù Nặc. Không sao, nói ra cũng đều là lỗi của ta. Vương Tù Chiết thở dài. Là một mình ta chiếm dụng quá nhiều tài nguyên, vô hình chung làm các ca ca đệ đệ tỷ tỷ muội muội đều thiếu tài nguyên tu luyện. Tư ca ca là dòng chính, thiên tư lại cao, là trụ cột của gia tộc nên được nhận tài nguyên nhiều hơn là đúng. Ánh mắt của Vương Lạc Đồng lộ ra vẻ sùng bái và ao ước. Nghe Gia Gia nói, thiên tư của tư ca ca chỉ kém Lung Yên lão tổ một chút, tương lai rất có hy vọng đột phá đến linh đài cảnh. Chỉ cần tư ca ca trở thành linh đài lão tổ, cuộc sống của Vương Thị chúng ta sẽ trở nên tốt hơn. Đúng vậy, muội còn nghe nói Tư Ca Ca đã thi đậu Tử Phủ học cung. Vương Lạc Tĩnh chừng to mắt hưng phấn nói, nếu không phải lần này ngũ thúc xảy ra chuyện Tư Ca Ca buộc phải đứng ra làm tộc trưởng thì hiện tại Tư Ca Ca sắp đến Tử Phủ học cung đúng không? Muội nghe nói, khắp nơi trong Tử Phủ học cung đều là các tỷ tỷ xinh đẹp, nếu Tư Ca Ca tới đó, nhất định có thể lấy được một người về làm vợ. Tử Phủ học cung, đối với người trẻ tuổi ở trong trường Ninh Vệ mà nói thì nơi này là thánh địa mơ ước, một ước mơ xa xôi không thể chạm tới. Đừng nói nhảm, muội còn nhỏ tuổi mà trong đầu lại chứa toàn những thứ gì vậy? Vương Thủ Chết cười chừng mắt liếc nhìn nàng, sau đó lấy mấy miếng hoa quả đưa cho nàng. Ta còn chưa thông qua đợt kiểm tra cuối cùng, không chừng lại bị loại. Cười đùa một hồi, Vương Thủ Chết lại cảm thấy áp lực đè nặng, đây là áp lực về niềm hy vọng của toàn tộc đều đặt trên người hắn. Tóm lại, Tứ Ca Ca là người mạnh nhất, hiển nhiên là Vương Lạc Tĩnh sùng bái hắn một cách mù quáng. Gia tộc cường thịnh cũng không phải chỉ dựa vào một người. Vương Thủ Chết mỉm cười nhìn Vương Lạc Tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muội cũng là một thành viên của gia tộc cũng phải nỗ lực. Ta thấy thiên phú của muội không tệ, còn nhỏ tuổi cũng đã bước vào luyện khí cảnh tầng 1 cao giai. Cố gắng tu luyện thêm, nói không chừng tương lai muội cũng sẽ trúng tuyển Tử Phủ học cung ưu tú giống như Lung Yên lão tổ vậy. Vâng vâng, Tĩnh Nhi nhất định sẽ cố gắng. Trong ánh mắt của Vương Lạc Tĩnh tràn ngập mong đợi, ít nhất không thể để cho Lạc Thu muội muội vượt qua. Lạc Thu, là Vương Lạc Thu của nhà Tam Bá sao? Vương Thủ Chết tò mò hỏi, chẳng lẽ muội ấy đã đạt luyện khí tầng 1 đỉnh phong, sắp đột phá sao? Đã đột phá rồi, Vương Lạc Tĩnh chu môi, có chút không vui. Không lâu trước đó còn khoe với muội, thiên phú của muội ấy cũng rất khá. Vương Thủ Chết có chút giật mình, ta nhớ không lầm thì muội ấy mới 11 tuổi đúng không? Thiên tư như vậy có vẻ không thua kém Vương Thủ Chết là bao. Xem ra thế hệ trẻ của Vương Thị cũng không hề kém cạnh Lưu Thị và Triệu Thị, chỉ là bởi vì vấn đề tài nguyên khan hiếm dẫn tới tỷ lệ trưởng thành không cao mà thôi. Hắn liền nhíu mày, không ngừng suy tư. Lấy Lưu Vĩnh Châu của Lưu Thị để so sánh, 23-24 tuổi đã tới luyện khí cảnh tầng 5 cao giai, ở trong thế hệ trẻ cũng được coi như khá ưu tú. Nếu cho Vương Lạc Đồng đầy đủ tài nguyên tu luyện, thành tựu của nàng cũng chưa chắc sẽ kém Lưu Vĩnh Châu. Chỉ tiếc một là nàng là nữ nhân, hai là gia tộc quá nghèo. Cách chương.